Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Bình Giấm Chua Đồ Ngốc, Thẩm Tiêu Nhiên Ách Nhiên Thất Thiếu, này vị Mỹ Tư hẳn là Nghiên Nghiên chính mình khai đi. Đi tìm đi, nàng quả nhiên ở nơi đó, hắn ở cửa xoa bóp vài tiếng loa, Mộ Thanh Nghiên lập tức hướng hắn đã đi tới. Tiêu Nhiên ca, ngươi thế nào đi lại? Mộ Thanh Nghiên nhìn qua thật bình tĩnh, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên nhân mang theo giải thích khó hiểu, ở nghiêm cẩn quan sát nàng biểu cảm, vì thế rất rõ ràng nhìn đến, hắn tiểu nha đầu ở nhìn đến hắn sau, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo thẹn thùng cùng ngọt ngào. Cho nên nói, nàng là thật thích hắn, hơn nữa là nữ nhân đối nam nhân thích, ai, hắn đây là phạm vào bao lớn xuẩn a. Hắn mang theo có chút xấu hổ mỉm cười, thanh âm ôn nhu cực kỳ. Ta có chút việc tìm ngươi, ngươi trước lên xe, ta hiện tại có chút bận. Có chuyện gì, ngươi nói đơn giản một chút đi. Mộ Thanh Nghiên đang ở cấp một khách quen đính chế sinh nhật bánh ngọt dùng bơ miêu hoa. Trong cửa hàng tạm thời chỉ có nàng một người hội làm này. Thẩm Tiêu Nhiên vốn định chờ nàng bận qua lại nói, lại chờ không kịp tưởng phải biết rằng đáp án. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói, người ngày đó cho ta tranh chân dung, ta không cẩn thận làm đã đánh mất, ngài có thể lại cho ta họa một chương sao? Làm đã đánh mất, Mộ Thanh Nghiên xem hắn hơi hơi đỏ lên tuấn tú khuôn mặt. Bừng tỉnh đại ngộ, người sẽ không là xem đều không xem liền ném đi. Cho nên hắn hôm đó chưa có tới tìm nàng, cho nên quân huấn ngày đó hắn khổ sở như vậy. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nàng bình giấm chua đồ ngốc Tiêu Nhiên a. Thẩm Tiêu Nhiên nghe minh bạch Mộ Thanh Nghiên ý tứ trong lời nói là nàng họa chân dung đích xác là của chính mình, giống ăn thuốc ăn thần, nội tâm mừng như điên lại lược có chút thẹn thùng. Đúng vậy, ta ghen tị, ta ngày đó ăn chính mình giấm chua. Mộ Thanh Nghiên bị hắn ôn nhu thâm tình ánh mắt nướng đỏ mặt, trong lòng ma tô tô, thanh âm hơi hơi có chút run run. Vậy ngươi hiện tại thế nào đột nhiên suy nghĩ cẩn thận? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi chính là phúc trí tâm linh nghĩ tới. Nghiên Nghiên, ngươi nguyện ý lại cho ta họa một chương sao? Thẩm Tiêu Nhiên tài sẽ không đem Tần Vĩ Văn đánh thức hắn chân tướng nói ra. Như vậy đối hắn vô ích, đối Tần Vĩ Văn cũng không phúc hậu, lại họa một chương, ngươi đợi chút. Mộ Thanh Nghiên nói xong, cấp tốc chạy tiến cửa hàng bánh ngọt, đem một cái laptop theo trong túi sách lấy ra, lại nhặt một ít điểm tâm, cùng nhau lấy đi lại cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Chính ngươi chậm rãi xem đi, ta còn có một giờ tan tầm phía trước, không cho ngươi đến quấy rầy ta. Nàng nói xong hướng cửa hàng bánh ngọt đi rồi hai bước, lại lộn trở lại đến, theo trong túi áo lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho hắn. Cửa hàng mặt sau kia đống lâu, tứ linh nhị thất là ta thuê phòng ở, ngươi đi chỗ đó nhi chờ ta. Thẩm Tiêu Nhiên tiếp chìa khóa thời điểm, liên nàng tay nhỏ bé cùng nhau nhẹ nhàng nắm giữ, cực nóng ánh mắt sắp đem nàng hòa tan. Mộ Thanh Nghiên nháy mắt một cái, trèo lên xe, số chết ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, Tiêu Nhiên, ta về sau đều nghe ngươi nói, mỹ nhân nhập hoài. Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn không tâm bỗng chốc phong phú, suy nghĩ đã có điểm phiêu. Hắn rút ra thủ nâng mặt nàng, liều mạng hôn trụ nàng môi. Tạ này chứng thực, nàng thực rõ rành rành là hắn. Chỉ tiếc, này nhất định chỉ có thể là cái ngọt ngào mà vội vàng hôn. Đại khái là chờ thủ sinh nhật bánh ngọt khách hàng ở thúc giục. Trương Hiểu Tình ở điếm cửa kêu to đứng lên, Nghiên Nghiên. Khách nhân còn đang chờ đâu? Mộ Thanh Nghiên đẩy ra Thẩm Tiêu Nhiên, khẽ cười một tiếng, nâng tay ở trên mặt hắn khẽ vuốt một chút. Ta bận đi, ngươi trước về nhà. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng không nói chuyện, thấu đi lên ở trên môi hắn nhẹ nhàng cắn một chút, vội vàng ly khai. Nàng đi vào cửa hàng bánh ngọt thời điểm, một trương mặt cười phi sáng mờ, môi đỏ mọng phấn đô đô. Nhất giúp đồng học đoán ra nàng đại khái đã trải qua cái gì. Tâm nhi toàn rối loạn, Mộ Thanh Nghiên ở cùng nhân luyến ái a, trên xe người nọ là ai a, có thể khai quân tạp tới được nhân, điều kiện khẳng định không kém đi. Nàng vẻ mặt ngọt ngào bộ dáng, nhất định thực thích người kia đi. OCV by Lovedayo, hết chương.